Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1580 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này xảy ra với mẹ của bạn và câu chuyện này đã xảy ra cách đây hơn 30 năm về trước. Thời điểm đó mẹ của bạn vẫn còn trẻ, năm đó mẹ chỉ mới hai mươi mấy tuổi mà thôi. Mẹ kể rằng ngày xưa do là nhà của ông bà ngoại bạn rất là nghèo, cho nên mẹ của bạn, mấy dì của bạn với lại mấy cậu của bạn phải nghỉ học rất sớm để mà đi làm kiếm tiền phụ giúp với ông bà ngoại của bạn. Thì hồi lúc mà mẹ còn nhỏ, tính tình của mẹ rất là gan dạ, mẹ lanh lẹ, mẹ cá tính lắm. Vào năm mà mẹ mười mấy tuổi là mẹ đã đi làm vòng vòng trong xóm, ai kêu gì thì mẹ làm đó cho người ta. Vào năm mà mẹ 16 tuổi thì có một lần đó có một người trong xóm á, người ta kêu mẹ vô trong đất vườn của người ta để mà làm cỏ làm vườn rồi đào đất xới đất cho người ta. Thì lúc này mẹ của bạn cũng đi làm một mình. Và khi mà mẹ đang đào đất, tự nhiên mẹ có nhìn thấy một chiếc nhẫn. Mẹ mới lụm chiếc nhẫn này lên, mẹ coi á, thì mẹ thấy rằng chiếc nhẫn này nhìn rất là cũ kỹ, dính sình đất tùm lum hết. Mẹ của bạn mới chùi chiếc nhẫn này vô trong cái áo mẹ mặc á. Thì khi mà mẹ chùi vô áo, cái chỗ mà được mẹ chùi á, nó đã ánh, nó sáng lên. Cho nên mẹ của bạn đã bỏ túi đem chiếc nhẫn này về nhà. Rồi sau đó mẹ đã chà rửa lại chiếc nhẫn này. Khi mà được chà rửa rồi á, thì chiếc nhẫn này á, nó trở nên mới hơn, sáng hơn, đẹp hơn. Chiếc nhẫn này á, nó lại vừa với lại ngón tay của mẹ. Thành ra mẹ đã đeo lên tay, rồi làm của riêng luôn. Mẹ đeo mấy năm trời. Thì trong mấy năm đó mẹ không có bị, không có thấy gì hết. Mẹ kể rằng trong mấy năm đó mẹ cũng đi làm cho người ta, ai kêu gì làm đó. Và khi mà mẹ đi làm, mẹ cũng đeo chiếc nhẫn này trên tay. Chiếc nhẫn này á, nhìn nó giống như là nhẫn vàng 24 hay là nhẫn vàng 18 vậy các bạn. Rất là đẹp luôn, mẹ thích dữ lắm. Và lúc mà mẹ đi làm á, mẹ gặp mấy bà mà làm chung với mẹ, người ta hay chọc mẹ. Người ta nói rằng á, là kìa kìa, tụi bay coi kìa, nhỏ này á, nó giàu quá trời luôn ha. Nó đi làm cái nó kiếm tiền, nó mua nhẫn vàng nó đeo kìa. Coi kìa, rồi á, mày đi làm ha, mày không tháo ra mày cất. Rồi lỡ hả nó mòn hết rồi sao? Thì lúc mà nói xong mấy bà với mẹ cũng phá lên cười thôi. Nói chung á là trong khoảng thời gian mấy năm trời là hoàn toàn bình thường, không có xảy ra bất cứ vấn đề nào cả. Cho tới năm mẹ 21 tuổi, mẹ cũng đi làm bình thường ha. Bạn kể rằng á, bạn có người dì thứ năm là dì ruột của bạn, dì là chị của mẹ bạn. Thì trước đó dì năm của bạn đi lấy chồng qua bên Trà Vinh ở bên nhà chồng ha. Thì bên nhà chồng của dì năm á, là có người bà con là ba của bạn, giống như mẹ chồng của dì năm là em của ông nội của bạn vậy đó. Ba của bạn á, thì lớn hơn mẹ khoảng chừng 2-3 tuổi. Mà ba của bạn tính tình rất là hiền. Lúc đó mẹ của bạn với lại ba của bạn chưa ai có bồ cả. Dì Năm mới thấy vậy, dì Năm mới quyết định á, là sẽ làm mai ba với mẹ với nhau. Thì khi mà ba mẹ gặp nhau rồi, hai người thấy là tâm đầu ý hợp, xứng lứa vừa đôi. Hai người cũng quen nhau cũng thời gian cỡ năm mấy. Cho tới năm mà mẹ 22-23 tuổi á, Thì lúc này hai bên gia đình của ba mẹ đã quyết định là sẽ tổ chức đám cưới cho hai người. Thì lúc đó hai bên gia đình cũng gặp nhau để mà bàn tính chuyện đám cưới ha. Rồi cũng coi ngày đám hỏi, coi ngày đám cưới. Thì nói chung á, trong thời gian đó cũng bình thường, cũng không có chuyện gì xảy ra, rất là vui vẻ. Tới khi mà tổ chức đám hỏi xong rồi, thì mẹ kể rằng á, là sức khỏe của mẹ bình thường rất là tốt. Lâu lâu mẹ mới bệnh mà thiểu, giống như là cảm sốt thông thường mà thôi. Thì tự nhiên sau khi mà làm đám hỏi xong xuôi rồi á, cái tự nhiên mẹ của bạn đổ bệnh. Mà khi đó mẹ bị cảm, bị sốt nè, rồi mẹ không đi làm được. Nhưng mà lúc đó mẹ nghĩ rằng là cảm sốt thông thường. Rồi khi mà mẹ uống thuốc á, thì nó không có đỡ, nó càng lúc á, bệnh càng nặng hơn. Cho nên ông ngoại của bạn mới đưa mẹ đi khám. Và khi đi khám thì vô bác sĩ người ta cho thuốc về mẹ uống cũng không hết luôn. Trong vòng tháng trời nha, mẹ càng lúc càng ốm, càng lúc càng ốm xuống, người rút rái. Rồi ban đầu mẹ còn đi tới đi lui được, nhưng mà sau đó đó mẹ đi không nổi luôn các bạn. Tối ngày nằm ở trong buồng vậy đó, mẹ không đi làm luôn. Thì lúc đó ba của bạn mới hay tin. Ba của bạn thì đang ở bên Trà Vinh mà. Thì khi mà ba của bạn hay tin mẹ của bạn bệnh á, cho nên hôm đó ba với lại người dượng thứ chín của bạn, dượng chính này á, là chồng của cô chính, là cô ruột của bạn luôn, ba của bạn á, là út của ông bà nội ha. Thì dượng chính này á, là có theo học thầy bùa, giống như là dượng chính có thể giúp đỡ người ta về việc tâm linh, nhưng mà những người nhẹ nhẹ thôi thì dượng chính vẫn giúp được, còn những người mà bị nặng hơn á, thì dượng chính phải nhờ tới thầy của dượng chính. Thì hôm đó ba mới rủ dượng chính qua thăm mẹ, hai người mới chạy xuồng từ Trà Vinh qua Vĩnh Long ha. Khi mà vô á, thì ba với lại dượng chính nói chuyện với ông ngoại. Ông ngoại nói rằng á, không biết làm sao mà hơn cả tháng nay nó bị bệnh, rồi bệnh gì cũng không biết, mà trong khi tao cũng đưa nó đi khám bác sĩ tùm lum hết, rồi uống thuốc tùm lum hết mà không có đỡ, mà càng lúc nó càng ốm, hôm nay nó đi tới đi lui không nổi luôn, nó nằm không à, bây giờ hả mày vô mày thăm nó coi coi làm sao. Thì lúc này ba với lại dượng chính của bạn mới vô trong buồng của mẹ nằm. Khi mà vô thì thấy rằng mẹ đang nằm trên giường nha, nhưng mà mẹ xoay cái mặt vô trong vách, đưa cái lưng ra ngoài. Mặc dầu lúc đó mẹ của bạn không hề ngủ nha các bạn, mà khi ba của bạn vô hỏi mẹ rằng em ơi em bệnh sao vậy, bữa giờ anh đâu có hay đâu, hôm nay anh hay anh chạy qua thăm em nè, em bệnh sao nói anh nghe. Nhưng mà ba của bạn nói mẹ không trả lời và cũng không có quay lại để mà nhìn ba của bạn luôn, cứ nằm đưa cái mặt vô trong vách vậy đó. Ba kêu quá trời kêu mà mẹ cũng không trả lời. Thì lúc đó dưỡng chính thấy nghi rồi, cho nên dưỡng chính của bạn á mới ra hiệu kêu ba né ra. Cái dưỡng chính mới vô, cái dưỡng chính mới để cái tay của dưỡng chính lên trên cái bắp tay của mẹ. Dưỡng chính mới kêu mẹ rằng á là mỡ út ơi, mỡ út, tôi qua thăm mỡ út nè mỡ út. Thì khi đó lúc này mẹ của bạn đã quay lại, nhưng mà mẹ lại không nói không rằng tiếng nào cả các bạn, mà cái mặt của mẹ rất là dữ nha. Mẹ của bạn mới giả vô trong mặt của dượng chính bạn á một cái bóp luôn, như trời giáng vậy đó. Và sau khi mà mẹ giả xong rồi ha, mẹ của bạn lại tiếp tục quay mặt vô trong vách, đưa cái lưng ra ngoài. Thì khi mà mẹ giả dượng chính như vậy, ba cũng hết hồn, dượng chính thì chân hửng luôn, giả mạnh đau dữ lắm. Cái dượng chính là biết rồi, cho nên nó là dượng chính mới ra hiệu kêu ba là đi ra ngoài. Sau đó hả, đi ra cái dượng chính á, mới nắm tay của ông ngoại của bạn á, kéo hẳn ra ngoài sân luôn. Dượng chính mới nói với ông ngoại rằng á, là bác ơi, vợ của ông Khởi á, mỡ út á, nó không có bị bệnh gì hết á, mà nó bị dông theo đó bác ơi. Dượng chính nói vậy đó. Thì khi mà nghe dượng chính nói, ba của bạn rất là sợ, tại vì ba của bạn nhát, ba sợ ma dữ lắm, ba run hết trơn. Cái ông ngoại nghe vậy cũng hết hồn mới hỏi tới. Cái dượng chính mới nói rằng á, là hả con thấy á, là nó không có bị bệnh gì hết, nó bị dông theo, mà cái dông này á, là dông dữ nha bác, nó theo cũng mấy năm rồi, con á, thì con không có làm gì được hết á. Bây giờ á, bác tìm cách á, là đưa mỡ út xuống với nhà của con, rồi sau đó con sẽ nhờ thầy của con xuống để mà coi coi làm sao. Rồi xong cái ba người mới bàn tính với nhau là muốn sẽ đưa mẹ đi cái ngày hôm đó luôn. Xong cái ông ngoại mới vô trong buồng á, ông ngoại mới giả bộ, ông ngoại nói với mẹ rằng á, là con ơi, bây giờ á, là hả ba đưa con đi khám bệnh. Thì khi mà ông ngoại nói cái mẹ quay lại trả lời ngoại: không, nhà con ở à, con không đi đâu hết trơn á, con ở nhà con không có đi khám bệnh gì hết trơn á, con ở nhà con nè, à, ba đừng kêu con đi đâu hết. Mà ông ngoại kêu hoài mẹ cứ trả lời như thế, cho nên ông ngoại ra ông ngoại nói với Dưỡng Chính với ba của bạn là bây giờ nó không chịu đi. Thì Dưỡng Chính nói á, là nãy giờ tuy rằng á, mình đứng tuốt ở ngoài sân để mà mình bàn tính chuyện với nhau, nhưng mà mẹ thì nằm ở trong nhà, cái giọng nó nghe được, cái giọng nó biết, cho nên nó là bây giờ nó không chịu đi đâu. Thì thôi có gì á là con lấy xuồng con về bên Trà Vinh trước, rồi á là hả con sẽ lên con báo thầy thầy của con, rồi bác á với lại nói ba của bạn á là ở lại đi, rồi tìm cách á là đưa mẹ đi qua bên Trà Vinh lại nhà của Dưỡng Chính, là bây giờ cứ hả trước mắt là tính như vậy chứ, rồi cứ hả là dụ mẹ đưa mẹ qua bằng mọi cách ha. Xong cái Dưỡng Chính mới lấy xuồng để mà chạy về bên Trà Vinh trước, ba của bạn á thì đêm đó ở lại. Thì tối hôm đó ông ngoại cũng tính toán dữ lắm, qua hôm sau cái ông ngoại mới kêu cậu thứ chín của bạn á, cái kêu chuẩn bị xuồng rồi sẵn hết, cái ông ngoại mới vô kêu mẹ, nói với mẹ rằng đó là con hôm nay á là bên nhà bà ngoại, là bà cố của bạn á, là bà ngoại của mẹ. Thì ông ngoại nói rằng đó là hôm nay bên nhà của bà ngoại bay á, mà nhà của bà cố là ngay chợ Vũng Liêm Vĩnh Long á các bạn. Thì ông ngoại nói rằng đó là hôm nay bên nhà của bà ngoại bay là có đám, cho nên đó là mày đi với tao đi, đi với ba để mà hả ba đưa con qua bển để cho con khỏe vậy đó, đi chơi cho vui vậy đó ha. Thì ban đầu mẹ không có chịu đi, nhưng mà sau đó ông ngoại cứ nói hoài, ông ngoại nói rằng đó là đi đi con, đi qua bển thăm bà ngoại con năm nay già lắm rồi mày không đi thăm bả sao. Cái lúc này kêu hoài cái mẹ chịu đi, cái mẹ cũng ngồi dậy, mẹ thay đồ cũng ráng lết lết ra. Xong sau đó chuẩn bị xuồng sẵn hết rồi, cậu chính của bạn á, là người lái, còn ông ngoại của bạn á, thì ngồi ngay chỗ cái mũi xuồng. Khi mà xuống xuồng á, thì ba của bạn cầm theo cây dù, mẹ của bạn thì ngồi kế ba ở ngay chỗ cái giữa xuồng luôn. Thì ba kể lúc đó là do mẹ bệnh trong người mà, cho nên mẹ yếu lắm, thành ra mẹ ngồi đâu có nổi đâu, mà mẹ nằm nha, mẹ nằm còn ba thì che dù. Các bạn tưởng tượng trên một cái xuồng, cậu chính của bạn thì lái, ông ngoại của bạn thì ngồi bên đây, ba với mẹ thì chính giữa, mẹ nằm còn ba ngồi che dù. Thì khi mà cậu chính của bạn lái xuồng đi tới đâu mẹ đâu có biết, tại vì mẹ nằm mẹ đâu có ngồi để mà nhìn đâu mà mẹ biết, đúng không các bạn? Thì lúc mà tới ngay chỗ cái chợ Vũng Liêm á, thay vì phải quẹo vô là mới vô nhà của bà cố của bạn được, nhưng lúc đó do là cũng đã nói chuyện trước với nhau rồi, thành ra là cậu chính của bạn á đi thẳng luôn, không có quẹo vô. Thì lúc mà cậu chính lái xuồng đi thẳng luôn, tự nhiên mẹ của bạn đâu có biết tới đâu đâu, cái mẹ ngồi bật dậy, mẹ mới nói rằng á là ủa sao vậy, sao tự nhiên nó tới nhà của ngoại mà không vô mà đi luôn là sao, ủa gì kỳ vậy, gì kỳ vậy, kêu tôi á là đi xuống với nhà của ngoại có đám mà sao tự nhiên đi luôn vậy, làm gì cả, làm gì kỳ vậy. Thì lúc đó mẹ làm dữ lắm, ba mới kìm mẹ lại. Xong cái ông ngoại của bạn mới lừa, ông ngoại nói rằng á là hả giờ không có vô nhà của ngoại mày nữa, mà giờ đưa qua bà cô nào cũng là bà cô bà con trong nhà, nói rằng á là sẽ đưa qua bên nhà của bà cô đó chơi. Thì sau khi mà mẹ nghe ngoại nói xong á là mẹ nhảy dựng lên, mẹ nói rằng không không không, bây giờ nếu mà không vô nhà của ngoại thì thôi đưa tôi về nhà chứ tôi không biết đi đâu hết trơn, không qua nhà bà cô nào hết trơn á, đưa tôi về đi. Mà mẹ làm dữ lắm nha, ba của bạn phải kìm phải ôm mẹ lại, mẹ nói rằng á là bây giờ ha nếu mà không đưa tôi về á là tôi sẽ nhảy xuống sông, tôi nhảy xuống sông đó, bây giờ đưa tôi về không, đưa tôi về không. Thì lúc đó ông ngoại của bạn á lúc này làm như trong cái lời nói của ông ngoại cũng có thần lực á các bạn, ông ngoại mới nạt lên, ông ngoại nói rằng á là bây giờ mày im chưa, mày im chưa, tao muốn đưa mày đi đâu thì tao đưa đi à, không có hỏi ý kiến mày, mày ngồi im đó, không có được nói tiếng nào hết á. Thì khi mà ông ngoại nạt, ông ngoại la như vậy á, tự nhiên mẹ của bạn thiệp luôn, mẹ bắt đầu á là im re không có dám nói gì nữa, mẹ ngồi xong cái mẹ nằm xuống luôn. Thì khi mà mẹ nằm xuống ba lại tiếp tục che dù cho mẹ, rồi từ từ á là mẹ thiếp mẹ xỉu luôn các bạn. Xong cái sau đó cũng đưa tới nhà của Dưỡng Chính của bạn, Rồi mọi người lúc đó là mẹ không tỉnh, mọi người á, là mới xúm nhau rinh mẹ vô trong buồng nhà của cô Chính Dượng Chính để mà mẹ nằm nghỉ trong đó. Thì lúc này á, là Dượng Chính nói bây giờ cũng trễ rồi, bây giờ á, là để cho mợ Út á, ở đây, rồi có gì á, là cô Chính của bạn sẽ chăm sóc cho mẹ của bạn. Còn ba với lại, xin lỗi, ông ngoại với lại cậu chính của bạn á, thì chạy lại nhà của người dì thứ năm để mà ở là đỡ buổi chiều buổi tối hôm đó ngủ lại nhà dì thứ năm. Rồi có gì sáng ngày hôm sau á, là sẽ mời ông thầy của Dượng Chính xuống để mà coi mẹ giùm. Xong rồi tối đó cũng bình thường các bạn. Và tối đó mẹ của bạn cứ nằm thiêm thiếp, không dậy, không ăn, không uống gì hết. Cho tới sáng hôm sau mọi người mới tập trung đông đủ lại nhà của Dượng Chính. Lúc này cũng có ông thầy của Dượng Chính luôn. Thì ông thầy cũng đã lớn tuổi rồi. Và khi mà ông tới á, ông lại đằng ngay chỗ cửa buồng á, ông nhìn mẹ. Ông nhìn mẹ xong ông cũng không nói tiếng nào hết. Ông mới đi ra, tại vì nhà của Dượng Chính, Dượng học thầy bùa mà. Cho nên nó là Dượng có một bàn thờ tổ. Thì ông mới đi ra ngay chỗ cái bàn thờ này á, ông thắp nhang rồi xong sau đó đó ông mới kêu Dượng Chính của bạn á lấy mấy cái chung nước á, rồi ông mới làm phép vô trong mấy cái chung nước đó trước. Rồi ông đứng lầm rầm ông đọc thần chú sẵn hết. Xong sau đó ông mới nói ba của bạn á là bây giờ vô kêu mẹ ra đi. Là mẹ tỉnh dậy mẹ đi ra thôi. Thì lúc này á là ba mới vô kêu. Cô Chính của bạn cũng vô kêu. Khi mà vô kêu cái mẹ ngồi bật dậy các bạn. Mà lúc đó nhìn mẹ rất là khỏe chứ không phải là bệnh giống như mấy ngày trước nha. Mẹ khỏe lắm. Cái ba mới kêu rằng á là em ơi bây giờ đi ra trước mọi người nói chuyện với em. Cái mẹ ngồi bật dậy, mẹ đi te te ra mà đi theo cái kiểu ngang hàng, không có giống như mẹ. Đi ra xong cái hả kéo cái ghế ngồi xuống. Ngồi hả là ngang cái mặt của ông thầy luôn. Thì lúc đó ông thầy mới hỏi rằng là hả xin cho tôi hỏi á là ai mà vô trong xác của chủ nữ này vậy? Nữ này vậy. Xin cho tôi hỏi là ai mà vô trong xác của nữ này mà vô quậy quá trời làm cho con ta bệnh tội nghiệp con ta. Thì khi mà ông thầy nói rất là nhẹ nhàng cho các bạn, thì lúc đó mẹ của bạn á cái kiểu thấy ghét dữ lắm. Mẹ vẫn đeo chiếc nhẫn trên tay từ lúc mà mẹ chà rửa chiếc nhẫn là cho tới giờ mẹ không có tháo ra. Thì lúc đó đó mẹ mới nhìn ông thầy, mới nhìn mọi người mới nói rằng đó là hả à tôi đâu có xa lạ gì. Tôi đâu có xa lạ gì, tôi á là chồng của cổ. Tôi là chồng của cổ. Đây nè, chiếc nhẫn nè, bắt đầu lột chiếc nhẫn ra. Rồi để lên trên bàn, đập lên trên bàn một cái ành cái đập một cái ành một cái trên bàn luôn nè. Tôi nè, có chiếc nhẫn định tình của tôi với cổ nè. Hồi đó hả tôi á là bộ đội. Rồi hả là tôi có chiếc nhẫn tôi để dành, tôi tính rằng á là sau này á tôi lấy vợ tôi sẽ tặng chiếc nhẫn này cho vợ của tôi, nhưng mà tôi hy sinh tôi chết. Rồi á là tôi cứ lẩn quẩn cho tới sau này á cổ đào đất cổ lụm được chiếc nhẫn của tôi. Rồi cổ đeo vô, rồi tôi thấy cổ dễ thương tôi theo cổ luôn. Mà cổ đã đeo nhẫn của tôi vô rồi, cho nên cổ là vợ của tôi rồi. Tôi theo cổ hả 5 6 năm nay rồi chứ đâu có ít đâu. Bây giờ tôi chỉ đợi ngày bắt cổ đi thôi. Nói vậy đó các bạn mà nói làm cái giọng thấy ghét lắm. Thì ông thầy ông cũng năn nỉ. Ông mới nói là trời ơi sao được. À, chú nói vậy cũng không được. Tại vì cổ là người dương, chú là người âm, chú mất rồi. Thì làm sao mà kết đôi với nhau được, làm sao mà làm vợ chồng với nhau được. Thì lúc đó ha, sững cầu lên. Ủa, mắc gì không được, mắc gì không được, cổ đeo nhẫn của tôi rồi. Thì hả là hả cổ đã làm vợ tôi rồi, mắc gì không được, làm gì không được. Cái ông thầy mới kêu thôi bây giờ á chú nghe lời tôi đi, à chú xuất ra đi rồi tôi sẽ tìm cách để mà hả cưới vợ cho chú, chứ cô này là không được, cô này á là hả người dương, chú người âm không được đâu hả, nếu mà chú mà không nghe lời tôi á thì mất công dữ lắm. Thì ông thầy nói vậy mà nói nhẹ nhàng lắm nha. Xong cái lúc đó tự nhiên mẹ của bạn mới đứng lên các bạn, mà nãy giờ là ngồi ngay trên ghế. Thì bây giờ mẹ của bạn mới đứng lên. Mà ba nói rằng nha, cái lúc đó thì các bạn tưởng tượng mấy cái bàn, cái ghế ở miền Tây của mình á, thì cái ghế nó đương nhiên nó thấp hơn cái bàn. Mà thí dụ như nếu mà mẹ muốn phóng lên bàn á, cũng không được, mẹ phải leo một chân lên đúng không? Còn đằng này lúc này nha, mẹ đứng lên, xong rồi á, từ ở ngay chỗ dưới đất á, mà mẹ phóng lên trên bàn một cái dèo một cái. Phóng một cái một, nhẹ nhàng vô cùng luôn. Mẹ phóng lên mẹ đứng trên bàn á, xong cái mẹ thủ vậy nè, thủ theo kiểu múa các bạn, nói mày nói cái gì, nói với ông thầy á, mày nói cái gì, tao á là tao không có sợ mày đâu, mày nghĩ sao mà tao sợ mày, tao không có sợ mày đâu hả, mày á hả là nói tao, tao không có nghe, tao không có sợ đâu, tao phải bắt vợ tao đi à, nói vậy đó ha. Cái ông thầy lúc đó ổng cũng bực bội, mới đứng lên, ổng đứng lên cái ông nói bây giờ tôi nói chú không nghe đúng không, tôi đánh chú á nghe. Cái bắt đầu mẹ mới nè, đánh đi đánh đi, bắt đầu ha. Lúc đó ba nói trời ơi, hai người mới đánh nhau mà đâu phải là đánh mà đụng như nhau y xèo vậy, mà theo cái kiểu đánh mà giống như trong phim trưởng mà làm phép đó các bạn, cứ múa múa múa múa vậy nè. Mẹ cứ múa đứng trên bàn múa, còn thầy thì cũng đứng dưới đất mà cứ múa qua múa lại cạo cạo cạo vậy đó. Xong cái hồi sau cái làm như là mẹ đánh không nổi, cho nên đó là lúc đó mẹ mới phóng từ trên bàn phóng xuống, mẹ mới ngồi trên ghế bắt đầu thở thở vậy đó ha. Thì lúc đó là do ông thầy ổng đã làm phép trước vô trong mấy cái ly nước mới thầy thì nói đó, cái ổng mới kêu dưỡng chính của bạn á là lấy mấy cái ly đó xuống, xong rồi để trước mặt mẹ. Cao mới nói rằng đó là hả mệt rồi đúng không, mệt rồi đúng không, nè giờ uống nước đi. Cái mẹ mới liếc qua mấy ly nước, cái mẹ nói hai không uống, không uống đâu. Cái ông thầy nói trời ơi hả, tôi thách chú uống đó, tôi thách chú uống đó, chú dám uống không, nói vậy đó ha. Cái mẹ mới nghe thách vậy đó, mẹ mới nổi sung thiên lên, ủa thách hả, làm gì không dám uống. Xong cái có ba chung nước đó các bạn, thì mẹ uống một lượt ba chung luôn. Ông thầy kêu rằng bây giờ chú uống cái ly chính giữa thôi, nhưng mà mẹ đã uống một lượt ba chung luôn. Và sau khi mà uống xong rồi ha, mẹ của bạn té ra mẹ xỉu không biết gì hết, mọi người mới hè nhau rinh mẹ vô trong buồng nằm. Ông thầy mới kêu rằng là bây giờ cho mẹ nằm đây một đêm đi, rồi có gì ngày mai hãy đưa mẹ về nhà. Rồi ông thầy mới cầm chiếc nhẫn đem đi luôn các bạn. Xong cái sáng hôm sau khi mà mẹ tỉnh á, thì bắt đầu mẹ khỏe nha, làm như là mẹ không nhớ cái chuyện hôm qua. Cái mẹ mới nhìn trên tay của mẹ, tại vì mẹ đã đeo cái chiếc nhẫn này mấy năm rồi, đâu có tháo ra, đâu đưa ai coi. Cái mẹ mới nhìn tay của mẹ thấy trống lóc à, không thấy chiếc nhẫn đâu. Cái mẹ mới hỏi rằng ủa ủa chiếc nhẫn của em đâu, mới hỏi ba là chiếc nhẫn của em đâu. Cái bà mới nói hôm qua hả em lột ra em đưa cho chị Sáu rồi, em lột ra em đưa cho chị Sáu rồi. Cái mẹ mới suy nghĩ nó ủa làm gì em lột ra đưa cho ai, từ nào giờ em đeo nhẫn này mấy năm trời em lụm nè, em đeo mấy năm trời em chưa bao giờ lột ra để mà đưa cho ai coi, anh nói làm sao chứ em đâu có nhớ gì đâu. Cái bà nói nhưng mà chị Sáu lấy đi rồi, thôi cột nhẫn cũ rồi bỏ đi em ơi. Cái bắt đầu mẹ cũng cằn nhằn, nhưng mà sau đó mọi người cũng nói rồi, ông ngoại cũng nói, cho nên mẹ không cằn nhằn nữa. Xong cái trưa hôm đó mọi người mới đưa mẹ về bên Vĩnh Long. Thì tầm khoảng gần một tháng sau là dần dần mẹ khỏe xong rồi ăn uống tẩm bổ vô á, thì càng lúc á là mẹ lại càng tròn trịa ra giống như xưa, không có bệnh tật nữa các bạn. Và sau khi mà mẹ khỏe hoàn toàn rồi á, thì ông ngoại mới kể lại, mới hỏi rằng á là con lụm được chiếc nhẫn ở đâu. Cái mẹ mới nói á là hồi cái lúc con 16 tuổi á là con đi làm mướn cho người ta đó, thì người ta kêu con đào đất á, rồi con làm con đào, thì con vô tình con nhìn thấy chiếc nhẫn đó, mà lúc đó nhìn nó cũ lắm, xong rồi con đem về chà rửa thấy đẹp quá con đeo tới giờ, nhưng mà từ nào giờ con đeo thì con đâu có thấy gì đâu. Chỉ từ sau khi mà ba mẹ của bạn đám hỏi xong á thì mẹ mới bắt đầu bị bệnh bị hành nha các bạn. Rồi sau đó đó ba của bạn lên thăm mẹ, xong rồi ba mới, tại vì ông ngoại kêu á là bữa thầy giúp mình vậy á thì thầy không có lấy tiền, thì mình phải mua trái cây rồi đó để mà mình đem mình biếu thầy. Thì ba với mẹ đã mua trái cây rồi, xong xuống nhà của thầy dưỡng chính rồi á là vô nói chuyện. Thì ông thầy ông nói rằng á là hôm đó đó ông đem chiếc nhẫn về nha, chiếc nhẫn này là nhẫn của ma mà. Thì ổng đem về, ổng có làm một cái hình nhân, rồi ổng đeo chiếc nhẫn này vô trong cái hình nhân đó. Xong rồi ổng đã chôn, ổng chôn hình nhân, chôn chiếc nhẫn luôn, và ổng chôn chỗ nào thì không ai biết. Rồi từ đó về sau á, là mẹ của bạn không có bị gì nữa, mẹ cũng khỏe mạnh luôn các bạn, rồi ba với mẹ cũng cưới nhau. Thì đây là câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn, xảy ra với mẹ của bạn. Nghe chuyện này mình tưởng tượng ra cũng thấy ghê các bạn ha. Thí dụ như nếu mà mình đi trên đường mà mình thấy trang sức á, thì nói chung á, là hả thấy trang sức mà phụ nữ thằng bạn gái nhìn thấy thì thích thiệt, hồi đó thì nhớ thì khoái đeo trang sức dữ lắm. Rồi cái không có tiền để mua thì còn lấy mấy cái nút á các bạn, xong rồi thi xỏ chỉ để mà thi đeo dây chuyền nữa. Thì nhớ hồi nhỏ là thi cũng thích vậy đó. Rồi nhiều khi hả lụm chiếc nhẫn, mấy cái nhẫn nhựa hồi xưa cũng khoái đeo hoài, đeo đến khi nào gãy thì thôi. Thì nói chung á là nhiều khi mình lụm được những cái đồ vật đó của người ta thì nhiều khi mình cũng không nên tham, mà mình để mình đeo các bạn ha, thôi kệ mình bỏ luôn đi, rồi á là mình đi làm mình kiếm tiền mình mua mình đeo, chứ lụm vậy lỡ nhiều khi á là có vong có ma trong đó thì nguy hiểm dữ lắm. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay nghe ghê các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Bình Dương. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong nhà của bạn, do chính bản thân của bạn đã trải qua luôn. Thì bạn kể rằng câu chuyện này á, đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước. Cái ngày hôm đó đó là sinh nhật của người em gái của bạn. Thì em gái của bạn á là nó đi với người yêu của nó, với lại mấy bạn của nó để mà tổ chức sinh nhật ở ngoài quán á. Rồi xong sau khi mà ăn uống ở ngoài quán no nê rồi, lúc đó là tụi nó cũng hơi sỉnh sỉnh rồi. Thì bạn nói rằng á là cả nhóm bạn của em bạn á mới rủ nhau đi tăng hai là đi hát karaoke. Thì cái lúc mà đi vô trong cái phòng karaoke này á, thì em gái của bạn lại thấy một cái bó hoa nằm ở trên bàn sẵn ở trong phòng vậy đó. Mà bó hoa này á, thì theo kiểu là người ta bó để tặng nhau á, cho nên nhìn cũng khá là đẹp. Thì em gái của bạn cũng không biết là bó hoa đó của ai nữa. Khi mà vô phòng hát là đã nhìn thấy nằm trên bàn rồi. Thì sau đó đó là cả nhóm bạn của em bạn vô đây cũng hát hò ăn uống. Cho tới khi mà xong rồi á, thì bắt đầu mới đi về. Thì lúc mà em gái của bạn về á, nó cũng tiện tay nó cầm bó hoa về luôn. Và khi nó về tới nhà thì lúc đó cũng tầm khoảng chừng 10 giờ mấy, gần 11 giờ đêm. Bạn kể rằng thời điểm đó gia đình của bạn có thuê một cái căn, gọi là căn ki ốt đó các bạn, không phải là cái nhà bình thường mà là thuê một cái căn ki ốt, là mình phải có cái cửa thì mình kéo lên kéo xuống vậy nè. Thì lúc mà nó về á, nó kêu bạn, bạn ra bạn mở cửa cho nó. Cái lúc mà bạn kéo cái cửa sắt lên á, bạn nói rằng khi mà vừa kéo lên thì em gái của bạn nó cũng cầm quà này nọ kia túm túm. Nhưng mà đập vô trong mắt của bạn là cái bó bông. Cái bó bông đó mà bạn không hiểu sao nha. Khi bạn nhìn cái bó bông đó, bạn cảm thấy nó ớn lạnh. Da gà của bạn nổi lên. Lúc đó tự nhiên bạn thấy rằng cái bó bông này nó làm sao nó kỳ lắm, nhìn nó ghê ghê làm sao á. Cái bạn mới hỏi nó, ủa cái bó bông của ai sao nhìn thấy ghê vậy mày? Bạn hỏi em gái bạn vậy đó. Cái nó nói, trời ơi ông vô duyên. Tự nhiên hả bó bông ta đẹp vậy, nó nhìn thấy ghê. Bó bông này á, là của bạn em tặng em. Thì nó nói vậy đó. Nó nói cho qua chuyện chứ nó đâu nói là nó lụm trong phòng karaoke đâu. Xong cái hả bạn cũng kệ, tặng lờ không nói nữa, đi vô. Thì bạn kể á, là ở trong cái kiosk này nè, em gái với lại ba mẹ của bạn á, thì ngủ ở phía trước. Bạn á, thì có một cái giường ngủ gần ngay chỗ cái sau bếp á. Thì các bạn tưởng tượng, thí dụ như ở đây là cái toilet, ở phía ngoài đây là cái vách tường, bên đây là cái bếp nè. Thì ngay chỗ kế cặp bên cái vách tường của cái toilet là có một cái chỗ đó để máy giặt. Bạn á, thì ngủ gần ngay chỗ đó đó. Thì bạn kể rằng do cái ngày hôm đó cái máy giặt nhà của bạn bị hư. Lúc đó ba mẹ của bạn cũng kêu thợ, thì người ta nói rằng sửa không có được liền, người ta phải đem về tiệm của người ta để sửa. Thì lúc này á, là ngay chỗ cái máy giặt này là không có cái máy giặt, chỉ có cái khung chân của máy giặt thôi. Thì khi mà em gái của bạn nó vô nhà, nó mới lấy một cái xô, nó mới chế nước vô, xong rồi nó mới để cái bó bông vô trong cái xô đó để cho nó tươi á các bạn, thì nó mới để cái xô đó vô trong cái giữa chân của cái máy giặt. Thì bạn cũng không quan tâm chuyện của nó đâu. Xong sau đó là nó cũng tẩy trang, nó thay đồ rồi nó đi ngủ. Bạn á thì vẫn nằm trên giường ha. Lúc đó là bạn nằm bạn dọc điện thoại. Bạn nhìn qua chỗ mẹ của bạn á, thì bạn thấy rằng mẹ của bạn vẫn chưa có ngủ mà đang nằm coi YouTube. Thì nói chung á, là bạn cũng để ý đâu, bạn cứ bấm điện thoại vậy đó. Cho tới tầm khoảng 12 giờ thì bạn thấy cũng đã trễ rồi. Nhìn qua thì thấy mẹ của bạn á, là vẫn còn đang nằm coi YouTube. Cái bạn còn kêu mẹ là mẹ mẹ ngủ sớm thì mẹ ơi để mai đi làm mẹ ơi, mà mẹ không trả lời. Thì khi mà bạn vừa nói dứt câu xong, cái tự nhiên nha, bạn nói rằng cái chân của bạn á, hai chân nó bắt đầu nó tê. Nó tê từ hai chân nó tê lên. Nó tê dần dần dần lên xong cái sau đó đó, hai cái tay của bạn mới tê. Rồi cái lúc đó bên tai của bạn bạn nghe cái tiếng giống như là tiếng nhiễu sóng của đài radio á. Nó nhiễu nhiễu nhiễu xong rồi nghe rất là nhiều tiếng người. Nó ồn ào, nó xôn xao xôn xao. Thì cái lúc mà nó tê rần lên gần tới cái mặt rồi, lúc đó là tay chân mà không nhúc nhích được, mà bạn chỉ liếc con mắt vậy nè. Thì bạn liếc qua bạn thấy mẹ vẫn còn đang cầm cái điện thoại đang coi YouTube. Thì lúc này nha, khi mà nó tê tới ngay chỗ cái cổ nó lên tới cái mặt rồi á, tự nhiên bạn mới nhìn, bạn thấy có một cô gái. Không biết là cô nãy đâu ra nữa, mà trong khi gia đình của bạn đã thuê cái kiosk này ở cũng lâu rồi, mà từ nào giờ bạn chưa thấy. Tự nhiên bây giờ bạn thấy cô gái, mà cô gái này mặc cái áo màu trắng nha. Tóc của cổ thì tới ngang vai. Ở đâu ra vậy đó, cổ mới hả là nhảy lên trên người của bạn, đè, nằm đè lên trên người của bạn. Trời ơi, cái lúc đó bạn ngợp nha, bạn không dùng giãy được. Bạn liếc qua thì bạn thấy rằng đó là mẹ của bạn lúc đó nè, đi lại đằng ngay chỗ mẹ buông điện thoại, mẹ đi lại đằng ngay chỗ nhà tắm đó. Mẹ tắt cái đèn. Tắt cái đèn xong rồi mẹ lên giường để mà mẹ nằm mẹ ngủ. Mà ta nói ha, bạn muốn kêu quá trời nhưng mà không có kêu được. Bạn chỉ thấy mẹ hành động vậy thôi. Cái xong sau đó cái cô này á, là khi mẹ tắt đèn á, thì cổ vẫn đè bạn nha. Thì bạn nói rằng á, là gia đình của bạn á, ba của bạn thì theo đạo Công giáo, mẹ của bạn á thì theo đạo Phật. Hai người á, là ta nói khác đạo vậy đó. Rồi sinh hai anh em của bạn ra thì nói chung á, là ba mẹ cho phép là hai anh em muốn theo đạo gì theo. Thì bản thân của bạn á, từ nhỏ tới lớn mẹ của bạn theo đạo Phật, mẹ bạn tin chuyện tâm linh. Cho nên từ nhỏ tới lớn mẹ hay nói rằng nếu thấy ma thì niệm Phật. Nhưng mà từ nào giờ bạn có thấy ma đâu, thành ra là bạn chưa bao giờ niệm Phật. Nhưng mà vào cái đầu năm đó đó, cái đầu năm mà xảy ra chuyện đó đó, là do em gái của bạn nó theo đạo Công giáo, cho nên nó là nó cũng hay đi lễ nhà thờ, thì nó có rủ bạn đi. Mà những năm trước đó là bạn không đi nha, những năm trước đó bạn không đi, chỉ có đầu năm đó thôi. Khi nó rủ á, thì bạn đi. Bạn đi đâu được tầm khoảng 2-3 tháng á, cứ cuối tuần nào bạn cũng đi cả. Nhưng rồi sau đó bạn cũng không đi nữa. Thì nói chung á, là bản thân bạn mẹ có kêu niệm Phật nhưng bạn không niệm, bạn không đi chùa. Còn về đạo Công giáo thì cũng không hẳn là bạn theo. Nhưng mà em gái của bạn rủ bạn đi lễ nhà thờ thì bạn có đi tầm khoảng 2-3 tháng gì đó, là bản thân bạn như thế. Thì cái lúc này nè, bạn nói rằng cô đó của đè mà ta nói hả? Người bạn ha không nhúc nhích được, bạn ngợp, bạn không thở được, tay chân là tê cứ ngắc. Thì lúc này tự nhiên bạn mới nghĩ rằng đó là để mình coi coi là bên đạo nào sẽ độ cho mình vậy đó ha. Các bạn nhớ mẹ kêu là niệm Phật, nếu mà có chuyện gì thì bạn mới niệm, bạn niệm mấy lần luôn. Nhưng mà không có được, các bạn cô đó vẫn đè bạn như thường. Xong sau đó bạn mới chuyển qua bạn đọc một câu Amen một cái thôi. Thì khi mà bạn vừa đọc Amen thì bạn cảm nhận rằng cái cô này á, bị kéo giật ra. Bị kéo giật ra. Xong sau đó bạn cũng ngồi bật dậy được luôn. Thì khi bạn ngồi bật dậy được rồi nha, người bạn nó tê lạnh, da gà nó nổi cục cục cục cục vậy nè. Xong sau đó bạn nói nha, da gà thì nổi mà theo kiểu như nó chạy chạy chạy. Mặc dầu bạn đã thoát được cái cảm giác đó rồi, bạn không thấy cô đó nữa. Thì da gà của bạn nó cứ chạy vậy nè, chạy vòng vòng vòng vòng khắp cơ thể của bạn. Xong rồi bạn mới nhìn ra ngoài mùng á, thì bạn thấy như có cái gì mà nó cứ lòng vòng ngoài mùng, thấy ghê dữ lắm. Thì lúc này á, bạn thấy rằng mới nãy mình niệm Amen được, cho nên nó là bạn có làm dấu thánh giá. Thì sau khi mà bạn làm dấu thánh giá xong rồi á, là bạn hết nổi da gà và ngoài mùng bạn cũng không thấy cái gì chạy nữa, cái bạn mới chung ra khỏi mùng. Tự nhiên lúc đó bạn nghĩ tới là trong bó bông nó có vấn đề, chứ nào giờ là nhà bạn đâu có cái chuyện vậy. Thì lúc đó bạn mới chui ra, bạn bật cái đèn ở ngay chỗ toilet lên, rồi bạn mới cầm cái xô mà em gái của bạn lấy để bông vô, bạn thảy vô trong toilet. Tại vì bạn nghĩ rằng đó là bạn nghe người ta nói là ma quỷ sợ mấy cái chỗ dơ đó, thì bạn đã xách cái xô đó bạn thảy vô toilet luôn. Rồi bạn không tắt đèn, bạn đi ra, bạn leo lên giường, bạn nằm một hồi sau các bạn cũng ngủ luôn, không thấy gì nữa. Cho tới sáng hôm sau á, thì bạn có kể lại cho mẹ nghe. Sau khi mẹ nghe, cái mẹ mới nói rằng á, là hả bó bông đó đâu vậy? Cái bạn nói á, là hả con nhỏ em bạn á, là nó nói là của bạn nó tặng. cái mẹ của bạn mới đi vô trong toilet đó, lấy bó bông ra ngoài phía trước, cái mẹ đạp cho nát luôn, xong rồi mẹ bỏ vô thùng rác. Rồi sau đó em của bạn đi làm về á, thì mẹ mới hỏi nó, lúc này nó mới thú thiệt, nó nói rằng bó bông đó không phải là của bạn nó tặng, mà tại vì nó đi quán karaoke để mà nó đi tăng hai á, thì vô nó đã thấy bó bông này nằm trên bàn rồi, không biết là của ai, không biết là của khách trước hay là không biết là của quán karaoke đó, mà thấy bó bông này nằm sẵn trên bàn rồi, thì lúc mà hát xong nó tiện tay nó cầm về luôn. Thì sau đó mẹ nghe vậy mẹ chửi quá trời, nói không biết của ai mà lụm về vậy, rồi trong nhà có chuyện vậy mà trong khi nào giờ nhà bạn có gì đâu mà tự nhiên nó lụm về thì xảy ra chuyện như thế đó các bạn. Thì đây là câu chuyện của một bạn nam ở Bình Dương đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì khi nghe chuyện này cũng rút kinh nghiệm các bạn ha, nhiều khi đồ không phải của mình đó thì mình đừng lụm cho chắc ăn hả, chứ nếu mà mình lụm mất công dữ lắm. Thì đây là chuyện thứ hai của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á là chuyện của một bạn mà hôm trước Thi kể câu chuyện mẹ con dịch trắng, các bạn nhớ không? À, hôm đó Thi nói á, là bạn này á, là gửi về cho kênh mình hai chuyện. Một chuyện là mẹ con dịch trắng, với lại một chuyện này nè, mà hôm giờ là Thi quên, hôm nay Thi mới nhớ ra Thi kể lại. Thì bạn này á là nữ, bạn cũng không có để quê của bạn ở đâu. Câu chuyện trước thì Thi đã kể rồi, là ba mẹ của bạn nhìn thấy cặp dịch á, rồi nghe tiếng dịch nó kêu sầm. Còn câu chuyện này á, là xảy ra năm 2016, lúc này ba mẹ của bạn đã ly hôn với nhau rồi, mẹ với bạn là ở chung với nhau. Thời điểm đó mẹ của bạn làm trong một cái công ty hộp điều, và hai mẹ con ở trong một cái căn nhà. Căn nhà này á, thì bạn cũng không có để rõ là nhà của mẹ mua hay là thuê. Thì khi mở trong nhà này á, trong vòng một tháng bạn bạn cứ nghe tiếng của mẹ cằn nhằn cử nhử là hả, kỳ cục à, sao ngày nào cũng vậy hết trơn á, sao gì không biết nữa, bực mình quá đi, là mẹ mẹ cứ nói vậy hoài, mà bạn hỏi thì mẹ là không trả lời, không biết cái chuyện gì. Xong rồi á, là khi mà mẹ đi, tại vì ở phía sau nhà để mà bước ra ngoài sân sau á các bạn là có một cái bậc thềm, thì lúc mà mẹ đi lên cái bậc thềm này á, sau này mẹ kể rằng khi mà mẹ đi lên á, mẹ có cảm giác như như có ai mà chụp vô cái chân của mẹ vậy đó, chụp vô khiến cho mẹ bị té. Hoặc là khi mà mẹ đi lên cái bậc thềm đó là giống như có ai mà bẻ cái chân của mẹ, khiến cho một lần mẹ bị chặt cái chân luôn. Nhưng mà những cái lần đó là mẹ của bạn đều bỏ qua, không có để ý, cứ nghĩ rằng mình đi á, là nó giống như mình đi mà mình bất cẩn thôi. Xong cái có hôm đó, sau cái lần này là mẹ của bạn đi coi thầy luôn. Là hôm đó mẹ của bạn đi làm về, mà hôm đó mẹ đi làm về trễ, thì lúc mà mẹ tắm rửa xong cái mẹ cũng vô phòng để mà mẹ skin care dưỡng da rồi đó các bạn. Thì trong cái lúc mà mẹ dưỡng da đó, mẹ nhìn vô trong kính để mà mẹ thoa kem đồ. Thì khi mà mẹ đang thoa vậy, đang thoa, đang massage cái mặt vậy đó, thì lúc này á tự nhiên trong kính, thì đương nhiên mình nhìn vô kính cái mặt của mình sao thì trong kính nó vậy, nhưng mà bây giờ mẹ thấy rằng á, là càng lúc cái mặt của mẹ sao càng lúc á, là nếp nhăn tùm lum hết trơn, mà trong khi mẹ của bạn đâu có nếp nhăn, mà bây giờ cái gì mà càng lúc nếp nhăn rồi đường hẻm ở trên cái trán nè là nó tùm lum tùm la hết trơn, rồi mặt mày nó càng lúc càng nhăn. Xong cái mẹ mới nhìn mới nói ủa sao kỳ, cái mặt mình kỳ trời. Cái mẹ còn lấy cái kiến khác ra để mà mẹ dòm, thì mẹ thấy rằng bây giờ cái mặt mẹ nhăn như một bà già vậy đó, nhăn như một bà già 90 tuổi vậy đó các bạn. Trời ơi, mẹ mới hết hồn, mẹ mới dẹp luôn, không có dám coi kiến nữa, mẹ tắt đèn mẹ đi ngủ luôn. Thì qua hôm sau mẹ suy nghĩ, mẹ thấy rằng đó là sao nó kỳ quá, nó kỳ quá, cho nên mẹ mới quyết định hỏi những người bạn của mẹ. Cái mẹ cũng đi coi thầy, người ta chỉ. Xong cái vô cái mẹ coi, mẹ coi thì ông thầy cũng nói vậy nè, nói rằng là ở phía sau ngay chỗ cái bậc thềm nhà của bạn á là có vong của một bà này già lớn tuổi rồi. Cái lúc đó ông thầy mới kêu đệ tử của ông lên, rồi cái ông thầy mới gọi hồn cái bà già đó đó nhập vô đệ tử của ổng. Xong cái khi mà bà này nhập vô rồi á, bà mới nói với mẹ rằng á, là hồi trước đây là lâu lắm rồi, là bà bị người ta hại chết. Hồi cái năm mà bà chết bà mới có mười mấy tuổi thôi, bây giờ bà già dữ lắm rồi, bây giờ bà là phải cả chín mấy cả trăm tuổi rồi, bà ở đó lâu dữ lắm rồi. Là ngay cái chỗ mà Sau khi người ta hại á, là người ta chôn bả ngay cái chỗ bậc thềm của phía sau nhà của bạn. Thì cái lúc mà hai mẹ con bạn dọn về đây á, là bà cũng không có muốn phá hay là muốn ghẹo chọc gì đâu. Nhưng mà theo kiểu bà muốn á, là cho mẹ biết là có sự tồn tại của bà. Thành ra là khi mà mẹ phơi đồ á, là bà hay làm cho quần áo bị quằn quện các bạn. Hoặc là xé luôn. Xé luôn hoặc là có những cái vết ố vàng hay là vết rách. Mỗi lần mà mẹ phơi đồ, mẹ lấy đồ vô là bị vậy. Thành ra mẹ hay cằn nhằn mà nghe đó. Là không biết làm sao vậy, tự nhiên kỳ cục vậy. Đó ha, là do bà làm. Nhưng mà làm như vậy nhiều lần mà mẹ cũng không biết luôn. Mẹ không để ý. Cho nên đó là khi mà mẹ đi cái bậc thềm đó đó là bà đưa tay ra để chụp cái chân của mẹ. Hoặc là bà bẻ cái chân của mẹ một lần khiến cho mẹ bị chặt chân. Nhưng mà mẹ cũng không để ý luôn. Mẹ cứ nghĩ rằng mình bất cẩn thôi. Rồi sau khi mà làm vài lần thấy mẹ không để ý, cho nên đó là bà mới quyết định đó, khi mà mẹ của bạn skin care mặt dưỡng da rồi đó ha, là bà đã làm cho cái mặt của mẹ nhăn nheo để mà khi nhìn vô hả, mẹ thấy cái mặt mẹ giống như bà già 90 tuổi rồi đó, mẹ mới sợ. Thì lúc mà mẹ sợ rồi mẹ mới suy nghĩ, rồi mẹ mới hỏi người ta, rồi để cho hả là đi coi thầy như vậy. Thì bà nói rằng là bà không muốn gì đâu, chỉ muốn rằng là mẹ làm một cái trang thờ trong nhà cho bà, rồi là lâu lâu cúng cho bà trầu cau á, để mà cho bà ăn trầu cau thắp nhang được cho bà thì bà sẽ phù hộ cho làm ăn. Rồi sau đó hả là bà xuất ra, ông thầy mới kêu đó, bây giờ bà nói vậy đó thì cô về cô làm vậy đi, rồi người ta phù hộ cho làm ăn mà. Xong cái mẹ về mẹ cũng làm theo. Thì khi mà mẹ làm trang thờ, từ đó về sau không bị gì nữa, là đồ đạc không còn bị hư sau khi mà phơi xong nữa, mẹ đi cũng bình thường luôn. Rồi mẹ cũng hay mua đồ, mẹ cúng kiến, nói chung là trong nhà từ đó tới giờ là cũng không có chuyện gì xảy ra nữa đó các bạn. Thì đây là câu chuyện thứ hai mà bạn đã gửi về cho Thi hôm nay, Thi mới nhớ, Thi mới kể lại. Thì hôm nay Thi kể xong tập 1580 rồi các bạn ha. À, hẹn gặp lại các bạn ở tập 1581. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!